Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 16, Cửu Hằng Quốc Độ. Từ tóc đen đại hán dẫn đầu, năm người kia đồng thời động Phùng Diễm rất rõ ràng nhận thấy được trong mắt bọn họ sát ý. Ta căn bản cũng không từng trêu chọc bọn hán, nhưng bọn họ lại tới chủ động giết ta. Phùng Diễm lắc đầu, chợt cũng chưa từng đóng giữ. Trực tiếp thi triển diệt hồn thuật, năm đạo hung hãn vọt tới thân ảnh lúc này ngừng giữa không trung bên trong. Bên trong có bốn đạo hai mắt vô thần, ý thức đã bị trực tiếp mạt sát, làm thủ cái kia tóc đen đại hán cây sồi. Phùng Diễm thì là cố ý lưu hắn một mạng, năm cái vẻn vẹn chỉ là tôn giả cấp độ tiểu tử kia mà thôi. Còn dám chủ động đối ta xuất thủ. Phùng Diễm trong lòng giễu cợt. Ánh mắt lại nhìn về phía cái kia tóc đen đại hán. Đáng sợ ý thức lại trực tiếp bao trùm xuống dưới. Phùng Diễm đã thi triển ý thức công kích bên trong. Cơ bản ý thức ăn mòn. Ý thức ăn mòn. Trực tiếp ăn mòn đối phương ký ức. Điều tra đối phương đi qua. Lấy Phùng Diễm hiện tại ý thức cấp độ. Xa xa so với cái này tóc đen đại hán phổ thông tôn giả cấp bậc ý thức cường hãn quá nhiều. Lúc này. Tóc đen đại hán hai mắt vô thần đứng lên, mà giờ khắc này hắn hết thảy đều bại lộ tại Phùng Diễm trong mắt. Phùng Diễm chứng kiến tóc đen đại hán chỗ kinh lịch một đời. Cái này tóc đen đại hán, chính là cái này phương đặc thù thế giới thổ dân, mà phương thế giới, tên là Cửu Hằng Quốc Độ diện tích thật lớn. Nhân khẩu rất nhiều, mà bên trong thống trị Cửu Hằng Quốc Độ. Chính là trưởng lão viện tại Cửu Hằng trong quốc gia, trưởng lão viện cao nhất, nhưng mà có một người một mực áp đảo trưởng lão viện phía trên. Đó chính là Cửu Hằng quốc độ quốc chủ. Cửu Hằng cái này Cửu Hằng quốc độ chính là lấy Cửu Hằng mệnh danh, còn như tóc đen đại hán kinh lịch. Một đời ngược lại là rất phổ thông. Phùng Diễm cũng không có quá mức để ý. Sau khi xem xong, hắn liền đem tóc đen đại hán ý thức trực tiếp chôn vùi. Cửu Hằng quốc độ, Cửu Hằng, Phùng Diễm âm thầm cau mày. U Minh Châu, Vạn Bảo Cung bên trong, Vạn Lão, Phùng Diễm ngọc phù truyền âm mà đến. Hả, quân chủ đại nhân, tìm ta có việc, Vạn Lão nói, người cũng đã biết Cửu Hằng quốc độ. Phùng Diễm hỏi, Cửu Hằng quốc độ, Vạn Lão ngẩn ra, chợt cau mày một cái, người chờ một chút. Vạn Lão lúc này tại Vạn Bảo Cung rất nhiều tình báo tin tức ở giữa tìm tòi. Vẻn vẹn một hồi, tìm được, Vạn Lão xuất ra một viên ngọc phù. Nhanh, nói cho ta một chút Cửu Hằng quốc độ tin tức. Phùng Diễm liền nói, Vạn Lão lúc này kể lể. Cửu Hằng quốc độ, chính là nguyên giới một phương thiên địa bí cảnh. Không gì sánh được thần bí. Cái này Cửu Hằng quốc độ đến tột cùng ở đâu phương vị đưa. Đến nay đều không có người nào biết, mà từ vô tận năm tháng trước đây, Cửu Hằng quốc độ liền bị nguyên giới một vị vĩ đại tồn tại Cửu Hằng chiếm cứ. Truyền thuyết, Cửu Hằng trong quốc gia, sở hữu phi thường đặc biệt tài nguyên tu luyện, mà Cửu Hằng trong quốc gia sinh tồn người, cùng nguyên giới trên cơ bản hoàn toàn cắt đứt, liền ngôn ngữ dùng cũng không phải nguyên giới ngôn ngữ. Vạn Lão một hơi thở liền nói về Cửu Hằng quốc độ giới thiệu. Người nói, Phùng Diễm ngạc nhiên, Vạn Lão gật đầu, làm sao tin tức ít như vậy? Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc, Vạn Tượng Lâu siêu tập năng lực tình báo là nguyên giới đệ nhất. Nhưng bây giờ về cái này Cửu Hằng quốc độ giới thiệu, vậy mà lại ít như vậy? Những vật này, Phùng Diễm vừa mới điều tra cái kia tóc đen đại hán ký ức. Đều đã biết, quân chủ đại nhân, tin tức này đã là rất đầy đủ. Người có thể không biết, Cửu Hằng bí cảnh tại nguyên giới không gì sánh được thần bí. Căn bản không cùng nguyên giới tiếp xúc, lại thân là thiên địa bí cảnh ở giữa thổ dân. Bọn hắn đối nguyên giới người đến tồn tại một loại trời sinh địch ý. Nguyên giới người chỉ cần vừa xuất hiện tại thiên địa bí cảnh bên trong. Thiên địa bí cảnh những cái kia thổ dân, lập tức là có thể nhận thấy được hắn đặc biệt khí tức. Căn bản là không có cách ẩn tàng. Tự nhiên nguyên giới bất kỳ thế lực nào đều không thể điều động gian tế thám tử đi thiên địa bí. Cảnh siêu tập tình báo. Cho nên đối thiên địa bí cảnh biết chắc cực nhỏ. Vạn Lão nói. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Thì ra là thế, vừa mới năm người kia sở dĩ vừa thấy được hắn, đối hắn liền có lớn như vậy địch ý. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thiên địa bí cảnh chính là do trời địa mà sáng tạo ra đặc biệt thế giới. Thiên địa bí cảnh ở giữa thổ dân cũng có được đặc biệt sinh tồn quy luật, mà nguyên giới đối bọn hắn mà nói là thuộc về ngoại tộc. Một khi nguyên giới chi nhân xông vào thiên địa bí cảnh bên trong, khẳng định lập tức hồi bị người phát hiện. Điều này cũng làm cho đưa tới nguyên giới rất nhiều thực lực căn bản là không có cách phái ra gian tế thám tử đi siêu tập thiên địa bí cảnh tình báo. Ta cũng là nguyên giới chi nhân. Vừa mới những người kia nhận thấy được ta khí tức, lập tức biết rõ ta là ngoại tộc, cho nên mới sẽ đối ta xuất thủ. Phùng Diễm than nhẹ một tiếng. Đúng, vạn lão, tất nhiên không có cửu hằng quốc độ tin tức cặn kẽ. Vậy ngươi phải có về vị kia đứng đầu cường giả cửu hằng tin tức a? Phùng Diễm hỏi. Cửu hằng, ta cho ngươi tìm xem. Vạn lão rất nhanh thì muốn ăn đòn về cửu hằng tin tức tư liệu. Có thể lúc này hắn sắc mặt cũng không so giật mình. Quân chủ đại nhân, về cường giả cửu hằng tin tức tư liệu nơi đây xác thực sở hữu. Bất quá cái này cửu hằng tin tức cần phải thuộc về nguyên giới cùng cao cấp tình báo. Cho nên người muốn biết lời nói, cần đại lượng quân công tới hối đoái. Vạn lão nói, đại lượng quân công, muốn bao nhiêu? Phùng Diễm nói, 10.000 vạn. Vạn lão thở khẽ ra hai chữ. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, 10.000 vạn quân công. Đây chính là tương đương với một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo giá cả. Mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là một gã cường giả tin tức cặn kẽ mà thôi. Dĩ nhiên chỉ đáng giá nhiều như vậy quân công. Vị cường giả này cửu hằng có lợi hại như vậy sao? Thế nào, có muốn hay không hối đoái? Vạn lão hỏi. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. 10.000 vạn quân công mặc dù quý trọng, nhưng ta hiện tại ngoài ý muốn xông vào cái này cửu hằng bí cảnh bên trong. Nhất định muốn biết rõ cái này cửu hằng bí cảnh cặn kẽ tình báo mới có thể sinh tồn được. Vị cường giả kia cửu hằng càng là bên trong then chốt. Chấm ngoặc kép, hối đoái không? Phùng Diễm cắn răng một cái. 10.000 vạn quân công mặc dù không ít, nhưng Phùng Diễm trước đó thừa ra quân công liền không chỉ như vậy điểm. Đi theo cửu hằng bí cảnh sinh tồn so sánh, Phùng Diễm cũng không cảm thấy không nỡ. Tốt, ta cho ngươi niệm. Vạn lão lúc này tự thuật lên về cửu hằng tin tức cặn kẽ đứng lên. Cửu hằng, sinh ra tại cửu hằng bí cảnh. Chính là cửu hằng bí cảnh sinh ra thổ dân. Nhưng hắn vừa sinh ra, chính là cửu hằng bí cảnh vương giả. Dùng cho lấy gặp may mắn thị huyết kim thiền huyết mạch. Thị huyết kim thiền, nguyên giới độc nhất vô nhị đỉnh tiêm sinh mệnh am hiểu tốc độ cùng năng lực công kích. Hai loại thiên phú bí pháp. Một cái chủ tốc độ chạy trốn, một cái khác chủ tuyệt cường năng lực công kích. Không gì sánh được đáng sợ. Tại nguyên giới rất nhiều thần thú huyết mạch bên trong, thị huyết kim thiền đủ để xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Nguyên giới ba vị trí đầu huyết mạch. Phùng Diễm thất kinh. Tại nguyên giới, đủ loại huyết mạch số lượng rất nhiều. Giống như bên trong đỉnh tiêm chân long, bất tử phượng hoàng, kỳ lân các loại. Chờ. Thần thú, mặc dù xưng là đỉnh tiêm, nhưng mà chân chính luận bài danh, phỏng chừng cũng liền có thể xếp vào top 50 hàng ngũ. So với cái này chút đỉnh tiêm huyết mạch còn lợi hại hơn chút thần thú một dạng có không ít. Giống như băng tâm nhộng, liền so với cái này chút đỉnh tiêm thần thú phải mạnh hơn một ít. Còn không gì sánh được hiếm thấy. Ngoài ra còn có rất nhiều đặc biệt sinh mệnh, năng lực thiên phú cũng rất cao. Giống như Phùng Diễm kim sắc ma thần, các loại huyết mạch cấp nhất định là muốn tại chân long, bất tử phượng hoàng các loại, chờ, thần thú phía trên, mà thị huyết kim thiền, có thể tại nguyên giới sở hữu huyết mạch bên trong xếp vào ba vị trí đầu. Khả năng năng lực thiên phú, tuyệt đối phi thường nghịch thiên, cửu hằng ỷ vào thị huyết kim thiền đáng sợ năng lực thiên phú. Thêm nữa chính hắn ngộ tính cũng cực mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền tại cửu hằng quốc độ quật khởi. Lại rất nhanh thống nhất toàn bộ cửu hằng quốc độ. Tự lập làm cửu hằng quốc chủ. Sau đó cửu hằng bắt đầu ở nguyên giới lưu lạc. Cửu hằng mới vào nguyên giới lúc chỉ là vừa mới đột phá đạt được thiên địa tôn giả cấp độ, có thể coi là mới vừa đột phá. Hắn chiến lực cũng là vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Sau đó hắn không ngừng lưu lạc, thực lực càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền đột phá thành tựu thiên bảng. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, bản thể lại là thị huyết kim thiền, cho nên hắn đang xông phóng túng lúc đều gọi mình là kim thiền. Cũng ngay tại lúc này, thiên bảng bài danh đệ lục kim thiền, kim thiền Phùng Diễm kinh ngạc, cửu hằng tên trước hắn cũng không biết, có thể kim thiền hắn vẫn biết được. Trước hắn nhìn kỹ thiên bảng bài danh vô số cường giả một ít tư liệu, ở giữa thì có kim thiền, chỉ là cửu hằng tên trên thiên bảng căn bản cũng không có đề cập. Tại nguyên giới, biết rõ cửu hằng quốc độ cũng không có nhiều người, đồng dạng, biết rõ cửu hằng tên này cũng không nhiều, ngoại giới bình thường đều chỉ biết là kim thiền mà thôi. Vạn lão cười nói, Phùng Diễm gật đầu, cửu hằng chính là kim thiền thiên bảng bài danh đệ lục kim thiền, không nghĩ tới cái này cửu hằng quốc độ quốc chủ, dĩ nhiên là dạng này một vị đáng sợ tồn tại. Phùng Diễm thầm kinh hãi, thiên bảng bài danh đệ lục, đây chính là đến gần vô hạn tại Đại Chu Hoàng Triều tứ đế tồn tại. Đoán chừng coi như là Đại Chu Hoàng Triều tứ đế cũng có thể không làm gì được cửu hằng mới là. Bất quá dạng này một vị đáng sợ tồn tại, cũng đã vẫn lạc. Phùng Diễm thầm than, trước hắn chứng kiến trên thiên bảng giới thiệu, biết rõ thiên bảng đệ lục kim thiền đã vẫn lạc, còn như nguyên nhân cái chết, thì không rõ, làm sao có thể. Dạng này đứng đầu cường giả, ai có thể giết chết được hắn? Hắn là làm sao vẫn lạc? Phùng Diễm cảm thấy kỳ quái. Ha ha, quân chủ đại nhân, nguyên giới cường giả như mây, núi cao còn có núi cao hơn. Thiên bảng đệ lục chết đi lại coi là cái gì? Ngay cả ta Đại Chu Hoàng Triều tứ đế, đây chính là thiên bảng tiền tứ siêu cấp tồn tại. Người nói, bọn họ là làm sao vẫn lạc? Vạn lão tiểu đạo, Phùng Diễm cứng lại, chợt cười một tiếng. Xác thực, núi cao còn có núi cao hơn. Có thể thánh cảnh, cũng chính là thiên bảng tồn tại, được cho nguyên giới cao cấp nhất tồn tại. Nhưng ở bên trên, chưa chắc sẽ không có lợi hại hơn tồn tại, tối thiểu có thể làm cho tứ đế vẫn lạc. Có thể làm cho kim thiền vẫn lạc, khẳng định không chỉ là thánh cảnh đơn giản như vậy. Vạn lão, về cái kia cửu hằng, còn có cái gì tin tức trọng yếu? Phùng Diễm hỏi, có một chút, chính là về cửu hằng sáng tạo ra tuyệt học. Vạn lão thần sắc trịnh trọng, tuyệt học, Phùng Diễm sửng sốt. Cửu hằng ban đầu ở thế lúc, kim thiền danh tiếng nguyên giới nổi tiếng, mà đương thời chân chính nhường hắn thành danh thậm chí là đứng ở bất bại chi địa, chính là hắn sáng chế cái kia cửa độn pháp tuyệt học. Huyết quang, vạn lão nói. Huyết quang, độn pháp, Phùng Diễm thất kinh. Huyết quang độn pháp, chính là cửu hằng sáng tạo ra tối cường tuyệt học. Đồng dạng, cũng là được khen là nguyên giới đệ nhất độn pháp. Lúc đó cửu hằng lúc còn sống, từ bản thể hắn thi triển cái kia chạy trốn dùng thiên phú bí pháp, còn có huyết quang độn pháp kết hợp, tốc độ chính là nguyên giới không thể tranh luận đệ nhất. Ngay cả ta Đại Chu Hoàng Triều tứ đế, đối mặt cửu hằng tốc độ cũng không thể tránh được. Điều này cũng làm cho cửu hằng trở nên không gì sánh được đáng sợ. Tại nguyên giới hoành hành lúc, căn bản không ai dám trêu chọc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.